Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 08, mới tới An Gia không thoải mái. Góc truyện audio.com. Hai người tại nhà ăn ngược xong chó, liền đi tới trường học Tiểu Hoa Viên. Giang Châu Đại học làm Giang Châu trong tỉnh học phủ cao nhất, chiếm diện tích rộng lớn. Trong sân trường các loại công trình đầy đủ, chỉ riêng vườn hoa liền có 3 cái. Tử Câm, ngươi biết cha ngươi cùng Thanh Vân Quốc tế đời trước chủ tịch Triệu Thừa Minh có cái gì ân oán sao? Trên ghế dài, Tô Tầm cùng An Tử Câm sóng vai ngồi cùng một chỗ. Người người bên người kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, để hắn có chút tâm thần dập dờn. Rốt cuộc, sống như thế lớn, hắn vẫn là cái tiểu sử. Nam đâu? Về kép, người hỏi thế nào cái này? An Tử Câm đôi mi thanh tú cau lại, rõ ràng giải trong đó nội tình. Tô Tầm cười khổ một tiếng, đem sự tình nói một lần. Ngươi cũng quá vọng động rồi đi. Ngươi liền tự tin như vậy cha ta sẽ cùng ngươi ký hợp đồng. An Tử Câm sau khi nghe xong nhịn không được nhả rãnh hắn. Tô Tầm cười hì hì nói, đây không phải có ngươi sao? Nói chuyện đồng thời, hắn bắt lấy An Tử Câm nhu để, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, làm hắn yêu thích không buông tay. Ngươi làm gì? Thả ta ra. An Tử Câm thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biểu lộ giống như giận giống như quái. Không thả, Tô Tầm nếu là thả liền là đồ đần. Ngược lại hướng bên người nàng rời một chút. Trước kia ngươi truy ta thời điểm, làm sao không như vậy thẹn thùng? Vậy, cái kia có thể giống nhau sao? An Tử Câm nói chuyện đều run rẩy. Cùng chỉ chim cút đồng dạng không dám ngẩng đầu. Luôn cảm giác giống như tất cả người qua đường đều đang nhìn hai người bọn họ. Tô Tầm bắt đầu nói sang chuyện khác. Tốt, nói chính sự, ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Cha ta cùng Triệu Thừa Minh trước kia là tình địch. Kết quả bọn hắn ai cũng không đuổi tới nữ nhân kia. Cuối cùng ngược lại bọn hắn song phương đem quan hệ làm cứng rắn. An Tử Câm lực chú ý quả nhiên bị chuyển di, không còn xoắn suýt bị Tô Tầm cầm tay nhỏ. Tô Tầm sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nam nhân cùng nam nhân tối hận thù sâu liền không ai qua được là bởi vì nữ nhân. Mà vì cái gì ngay cả Lý Đào bọn hắn cũng không biết cái này sự tình đâu. Chấm, ngẫm lại cũng thế, như thế chuyện mất mặt Triệu Thừa Minh sẽ tới chỗ nói sao? Tô Tầm hồ nghi nhìn xem An Tử Câm. Làm sao ngươi biết? Cha ta uống say nói. An Tử Câm có chút xấu hổ. Cảm giác như thế bán mình lão ba có phải hay không có chút không tốt lắm. Quảng cáo. Tô Tầm nắm nàng đứng dậy. Đi, làm gì a? An Tử Câm lơ ngơ. Đi gặp cha ngươi. A, An Tử Câm duyên dáng gọi to một tiếng. Đỏ mặt nói lắp bắp. Nhanh như vậy. Có phải hay không không tốt lắm a? Chúng ta trước khắp nơi rồi nói sau. Người nghĩ gì thế? Tô Tầm giờ khóc giờ cười. Giải thích một câu. Ta là tìm ngươi cha đàm hợp đồng. Có ngươi tại hắn khẳng định dễ nói chuyện một chút. Nha! An Tử Câm nháo cái đỏ chót mặt. Anh. Thật sự là quá xấu hổ. Đại bại hoại. Ghê tởm. Không nói rõ ràng cố ý để người ta hiểu lầm. Thật sự là rất đáng hận. An Gia ở vào tây ngoại ô khu biệt thự. Nơi này là toàn Giang Nam thành phố khu vực tốt nhất. Có thể ở người ở chỗ này đều là không phú thì quý. Dậm chân một cái, Giang Nam thành phố đều muốn run lắc một cái tồn tại. Lúc này, An Gia phòng ăn, An Nam Thiên người một nhà ngay tại ăn cơm trưa. Cha! Tiểu muội cùng tên tiểu tử kia càng đi càng gần. Ngươi nếu là không quản, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. An Kiếm Vân nhìn xem An Nam Thiên nói. Hắn là An Tử Câm ca ca. Cũng là An Gia người thừa kế. An Nam Thiên xem thường. Hững hờ nói. Tiểu tử kia không phải cực kỳ thức thời sao? Chưa từng tiếp thụ qua Tử Câm. Sẽ xảy ra chuyện gì? Nam Thiên. Hiện tại không có chuyện, không có nghĩa là về sau không có chuyện. Ngươi xem một chút Từ Câm từng ngày lấy lại người ta như cái lời gì. An Nam Thiên lão bà Lý Tú cau mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Cực kỳ hiển nhiên, đối với An Tử Câm truy cầu Tô Tầm sự tình, An gia nhất thanh nhị sở. Chỉ là riêng phần mình đối với cái này cách nhìn khác biệt. Đương nhiên, bọn hắn đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là An gia không có khả năng tìm một cái tiểu tử nghèo làm con rể. An bá bá, các ngươi chính ăn cơm đâu? Vậy ta tới có chút không quá xảo a, nhưng vào lúc này. Nương theo lấy một đạo thanh âm thanh liệt. Một cái thân mặc áo sơ mi trắng thanh niên đi đến. Thiếu thành tới, ăn hay chưa? Bằng không ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Lý Tú trông thấy người này trong nháy mắt là mặt mày hớn hở. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Hàn Thiếu Thành cười từ chối nhã nhặn. Đa tạ bá mẫu, ta đã ăn rồi, ta là tới. Ngươi là tìm đến Từ Câm a, ta lập tức gọi điện thoại gọi nàng trở về. Lý Tú không đợi hắn nói xong cũng biết hắn mục đích. Đi một bên cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. An Kiếm Vân lắc đầu, chỉ vào hắn cười mắng. Tiểu tử ngươi, nếu là không muội muội ta, đoán chừng ngươi cũng không lên cửa nhà ta. Chấm, Kiếm Vân, sao lại có thể như thế đây? Hàn Thiếu Thành cười cười. An Nam Thiên để chén xuống đũa, đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Tới ngồi, tạ tạ An bá bá. Hàn Thiếu Thành đi qua ngồi xuống. Đột nhiên, một cái hạ nhân bước nhanh đến. Lão gia, phu nhân, tiểu thư trở về. Nghe thấy lời này, Hàn Thiếu Thành cơ hồ là theo bản năng đứng dậy nhìn ra cửa. Ngươi xem một chút cái này nhiều xảo. Đây chính là duyên phận a, trước kia nha đầu này giữa trưa không trở lại. Hôm nay đột nhiên liền trở lại. Lý Tú cầm điện thoại đi tới, mặt tươi cười nói. Hàn Thiếu Thành nghe thấy lời này nụ cười trên mặt cũng là 10 phần sán lạn. Bất quá hạ nhân câu nói tiếp theo liền để đám người nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Lão gia, tiểu thư còn mang theo cái nam trở về. Cha, mẹ, ta trở về. Cùng lúc đó, An Tử Câm cùng Tô Tầm đi đến. Trông thấy Tô Tầm, An Nam Thiên một nhà ba người đều là biến sắc. Ánh mắt rơi vào hai người nắm trên tay. Sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Hàn Thiếu Thành sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy địch ý, An Tử Câm ý thức được là lạ. Vội vàng muốn đem tay từ Tô Tầm trong tay rút ra. Tô Tầm lại là cầm thật chặt. Nhìn xem An Nam Thiên cùng Lý Tú lộ ra một cái khiêm tốn hữu lễ nụ cười. Thúc thúc a di tốt. Ta gọi Tô Tầm là Từ Câm bạn trai. Lần thứ nhất tới cửa không mang lễ vật gì. Liền mua quả ướp lạnh xem như tâm ý, tiếng nói vừa ra. Hắn đưa trong tay một cái túi hoa quả đặt ở vào cửa cái khác trên mặt bàn. Quảng cáo, hoa quả là hắn đang trên đường tới mua. Rốt cuộc lần thứ nhất tới cửa. Luôn không khả năng là tay không a, ngươi nói cái gì? Em gái ta bạn trai. Ngươi là cái thá gì? Một cái nông thôn tới đám dân quê. Ngươi cũng xứng. An Kiếm Vân trong nháy mắt liền nổ. Đứng dậy mấy bước xông lên trước. Chỉ vào Tô Tầm cái mũi chửi ầm lên. Ánh mắt thật giống như là muốn ăn người đồng dạng. Ca, An Tử Câm muốn giúp Tô Tầm nói chuyện. An Kiếm Vân gầm thét một tiếng. Ngươi cho ta ngậm miệng lại. Tìm như thế cái đồ chơi. Ngươi đem chúng ta An ra mặt đều vứt sạch. An Tử Câm gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mím môi. Không dám lại nói tiếp. Nhưng lại gắt gao cầm Tô Tầm tay không chịu buông ra. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi không xứng với muội muội ta. Ngươi cũng không tư cách làm An gia con rể. Dẫn theo ngươi rác rưởi cút ra ngoài cho ta. Chấm, An Kiếm Vân sau khi mắng xong, trực tiếp một cái nhấc lên Tô Tầm mang tới hoa quả ném ra ngoài cửa. Quả rơi đến đầy đất đều là. Thấy thế, Tô Tầm cười. Hắn không có phản ứng An Kiếm Vân. mà là nhìn về phía trên ghế salon chìm như nước An Nam Thiên. An thúc thúc, ngài dù sao cũng là gia đại nghiệp đại. Chẳng lẽ liền là như thế giáo dục con trai của ngài sao? Ngươi đạp ngựa nói cái gì? An Kiếm Vân không nghĩ đến cái này đám dân quê còn dám cãi lại. Lập tức giận tím mặt. Ngươi câm miệng cho ta. Thứ mất mặt xấu hổ. An Nam Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt đem An Kiếm Vân câu nói kế tiếp chặn lại trở về. An Kiếm Vân không dám chống đối. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. An Nam Thiên nhìn xem Tô Tầm ngữ khí trầm ổn mở miệng. Người trẻ tuổi, ta là thế nào giáo dục nhi tử? Còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngược lại là ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi cực kỳ thức thời. Làm sao lại đột nhiên váng đầu đâu? Ngươi không xứng với nữ nhi của ta. Về sau nhớ kỹ cách xa nàng điểm. Nếu không ta làm một phụ thân khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút đánh mất lý trí sự tình. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy cường ngạnh. Quả thực liền là tại mệnh lệnh Tô Tầm làm sao đi làm. Mà câu nói sau cùng, kia càng là không che giấu chút nào uy hiếp, hoặc là nói đe dọa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.